Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 160, Hồng Mông Thụ cùng Hồng Quân. Trời tại thăng, đất tại hàng, đệ ngũ huyền đứng tại trung ương, tay chống trời, chân đạp đất, thân ảnh không ngừng biến lớn. Như thế thời gian phảng phất tiến vào nhanh chóng trôi qua giai đoạn. Đệ ngũ huyền xem xét tỉ mỉ, thậm chí có thể nhìn thấy lực lượng thời gian. Cứ như vậy qua hồi lâu, thiên địa bỗng nhiên chấn động. Đệ ngũ huyền biết hết thảy ổn thỏa, đồng thời hắn cũng biết thân thể này lại đi đến cuối con đường. Phảng phất một thế này vận mệnh liền quyết định hắn muốn qua không có thân thể thời gian. Thân thể to lớn ầm vang sụp đổ, chính chính nện trên hỗn độn thanh liên, trực tiếp đem thanh liên đạp nát, vô số cành lá sụp đổ, rơi vào đại địa bên trên. Theo hỗn độn thanh liên phá toái tiến vào đại địa bên trên sức sống tràn trề, cỏ cây bắt đầu sinh trưởng, đệ ngũ huyền thân thể cũng rơi vào đại địa, cặp mắt của hắn hóa thành nhật nguyệt, tức thành phong vân, âm thanh thành lôi đình. Tứ chi ngũ thể, hóa thành tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch từ trong thân thể xông ra, chảy xuôi ở trên mặt đất trở thành giang hà, gân mạch hóa thành khoáng mạch, cơ bắp hóa thành đất màu mỡ, tóc thành tinh thần, làn da lông tóc theo hỗn độn thanh liên hóa thành cỏ cây. Răng xương cốt cũng thành kim thạch, tinh túy là châu ngọc, mồ hôi chảy là mưa trạch, đến cuối cùng. Trong thân thể chư trùng, gặp được phong vũ lôi điện, thế mà hóa thành bình minh bách tính, đệ ngũ huyền ý thức chậm rãi từ trong thân thể rút ra mờ. Nhìn lấy mình chế tạo hồng hoang đại địa, còn có đại địa bên trên đứng đấy nhân loại, hắn lâu dài trầm mặc, tiến hóa đâu, người vượn đâu, hầu tử đâu, không có, nhân loại trực tiếp sinh ra. Đồng thời lập tức có người chuyển mộc lấy lửa, toại nhân thị ra, bộ lạc lập, thế giới này, cái thứ nhất xuất hiện vẫn như cũ là hỏa bộ lạc. Ông, sau đầu có tiếng vang, đệ ngũ huyền ý thức quay đầu nhìn một cái hỗn độn điểm sáng treo ở nơi đó. Chỉ một chút, hắn liền nhận ra đây là thế giới này bản nguyên lực lượng. Nắm giữ nó, mình liền có thể nắm giữ thế giới này, triệt triệt để nắm giữ thế giới này. Ý thức hướng về sau lan tràn, một nháy mắt bao trùm thế giới bản nguyên. Muốn tới dung hợp, nhưng dung hợp vừa mới bắt đầu. Hắn liền giật mình, nếu như dung hợp, hắn cũng chỉ có thể lưu tại thế giới này, trở thành thế giới này chúa tể hết thảy vạn vật tồn tại. Lại nghĩ ra ngoài, là không thể nào, dung hợp. Trở thành một cái thế giới tạo vật chủ, từ bỏ, tiếp tục là hỏa bộ lạc tương lai mà cố gắng, hình như là một lựa chọn, nhưng đối đệ ngũ huyền tới nói không phải. Sư thụ, ngươi nhưng nguyện trở thành thế giới này chi chủ? Đệ ngũ huyền nhìn về phía sư thụ, cười hỏi. Sư thụ sững sờ, sinh mệnh chi thụ cũng sững sờ, bọn hắn đều không nghĩ tới đệ ngũ huyền sẽ từ bỏ cơ hội như vậy. Ta, sư thụ thanh âm có chút run rẩy, mình bản thể ở bên ngoài thế giới trải qua thiên tân vạn khổ. Là vì cái gì? Mình ở chỗ này cái gì cũng không làm, lại có chuyện tốt như vậy giáng lâm. Thái sơ, ta nguyện ý, sinh mệnh chi thụ không kịp chờ đợi nói. Đệ ngũ huyền ý thức lắc đầu, nói, ngươi không được. Mặc dù cảm tạ hắn vừa mới đối với mình ủng hộ, nhưng không được là không được. Có sinh mệnh chi thụ bản thể phía trước, đệ ngũ huyền sợ hắn tính cách tương lai đại biến. Mà sư thánh không giống nhau lắm. Mặc dù ở thế giới bản nguyên trông được đến cái kia sư thánh có chút điên, nhưng điên trước sư thánh, cảnh cáo làm kẻ đến sau đệ ngũ huyền, cái này chứng minh sư thánh bản tâm bên trong là một người tốt. Thế giới chi chủ trên vị trí này cần không phải năng lực mà là phẩm đức, nếu không quá mức không kiêng nể gì cả, không đợi bị địch nhân đùa chơi chết. có thể trước tiên đem mình đùa chơi chết. Ta nguyện ý. Sư thụ thanh âm vang lên. Đệ ngũ huyền không chút do dự đem hỗn độn điểm sáng đẩy quá khứ. Hỗn độn điểm sáng cùng sư thánh dung hợp. Một nháy mắt sư thụ trên thân tản mát ra vạn đạo khí tức. Khí tức kia lực lượng bản nguyên là hỗn độn chi lực. Nhưng mà bên trong lại ẩn chứa nói. Có thể được xưng là hồng mông. Mỗi một cái lá cây đều mang một tia hồng mông khí tức. Sư thụ đã không còn là sư thụ, mà biến thành một gốc hồng mông thụ. Kể từ hôm nay ta là hồng mông thụ, gặp ta người có thể thấy được thiên địa đại đạo. Sư thụ, không, phải nói hồng mông thụ. Hồng mông thụ giọng nói rơi xuống, hắn lá cây liền không ngừng run run, toàn bộ thiên địa cũng tại chấn động. Có thần trung mộ cổ vang lên, phảng phất tại chúc mừng thánh giả giáng lâm. Trên mặt đất, nhân loại nhìn qua hư không, bọn hắn không nhìn thấy đệ ngũ huyền cùng hồng mông thụ bọn người, nhưng lại có thể tại từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì. Lập tức quỳ lại, sinh mệnh chi thụ hâm mộ nhìn qua hồng mông thụ, sau đó miết miệng nhìn về phía đệ ngũ huyền. Hắn đã thành hồng mông thụ, ngươi coi như hồng quân đi, vì thiên hạ đạo môn chi tổ, khiến cho hóa thiên địa vạn vật, truyền thụ đạo pháp, cũng là thánh quả thánh vị. Đệ ngũ huyền vừa cười vừa nói. Sinh mệnh chi thụ nghe, trong mắt kinh hỉ, nhưng sau đó nhìn về phía hồng mông thụ. Bây giờ thế giới này đã không còn đệ ngũ huyền trong lòng bàn tay, mà tại hồng mông thụ trong lòng bàn tay. Hắn nói tính đã quá sơ khai miệng, ngươi liền là hồng quân, giáo hóa vạn vật, hưởng giáo hóa công đức, vĩnh thế bất diệt, nhưng nhớ lấy không thể như sinh mệnh chi thụ bình thường. Tư tâm quá mạnh, cướp đoạt thế giới lực lượng. Hồng mông thụ thanh âm có chút uy nghiêm. Sinh mệnh chi thụ nghe, lập tức ngạc nhiên hướng hồng mông thụ khom người, như là đã gọi hồng quân. Cũng không cần tại lấy dạng này hình dạng gặp người, chính là nhân loại bộ dáng. Theo hồng mông thụ, giữa thiên địa có sức mạnh tiến vào sinh mệnh chi thụ thể nội. Sinh mệnh chi thụ biến đổi, biến thành một cái nhỏ gầy lão đầu. Đệ ngũ huyền nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thế giới bản nguyên lại có lực lượng như vậy, có thể cải biến một cái giống loài. Chỉ là không biết năng lực này là cải biến biểu tượng, vẫn là hoàn toàn thay đổi. Ngươi lấy trên người ta 3000 cái lá cây làm giáo hóa thế giới này đạo pháp gốc rễ, ta lại cho ngươi 7 đạo hồng mông tử khí, có thể để ngươi giúp người thành thánh, hưởng giáo hóa tạo hóa. Hồng mông thụ nói, trên thân 3000 cái lá cây điểm rơi vào nhỏ gầy lão đầu hồng quân trong tay. Sau đó lại có liền đến tử sắc quang trụ bắn vào trong cơ thể hắn. Tạ hồng mông thụ, ta định không phụ nhắc nhở. Hồng quân hướng hồng mông thụ khom người bái tạ, lại hướng đệ ngũ huyền khom mình hành lễ. Sau đó mới quay người hạ đại địa, xem bộ dáng là không dàn nổi truyền giáo đi. Đệ ngũ huyền có chút kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới làm ra hồng mông thụ cùng hồng quân không nói. 3000 đại đạo cùng 7 đạo hồng mông tử khí cũng làm ra tới. Cảm giác này quá như là mình thế giới kia thần thoại. Nhưng hắn biết cái này thần thoại là tiểu thuyết mạng bịa đặt ra. Chân chính trong thần thoại, nhưng không có 3000 đại đạo cùng hồng mông tử khí. Nhưng nơi này lại có. Thái Sơ nhíu mày, có phải hay không ta làm sự tình có gì không ổn? Hồng mông thụ nhìn qua đệ ngũ huyền hỏi, không có không ổn, chỉ là cùng ta suy nghĩ trong lòng quá mức đồng dạng, cho nên kinh ngạc mà thôi. Đệ ngũ huyền lắc đầu nói, cái này không kỳ quái. Hồng mông thụ một câu đưa tới đệ ngũ huyền hiếu kỳ, mong đợi nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn giải thích. Dung hợp thế giới bản nguyên, ta biết thế giới này là nhận ngươi ảnh hưởng mà sinh ra. 3000 đại đạo cùng 7 đạo hồng mông tử khí đều là ta nhận thế giới bản nguyên ảnh hưởng mà thiết lập, cho nên nói cũng không kỳ quái. đệ ngũ huyền giật mình, nguyên lai trong này vẫn là nhận ảnh hưởng của mình. Cái này nói thông, thần thoại cùng tiểu thuyết mạng, mặc dù biết cái sau là bịa đặt, nhưng bịa đặt phấn khích, cho nên hắn bản năng vẫn là hy vọng thế giới là như vậy, mà thế giới này thụ hắn ảnh hưởng, đương nhiên sẽ hướng về hắn càng hy vọng phương hướng phát triển. Cho nên mới sẽ như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.